Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, sáu càng, thư trừng đen nhánh con ngươi từng bước quan sát đến hạch đào. Trong giây lát, thư trừng bưng kín đầu, mày nhăn thật sự khẩn, thư trừng đột phát trạng huống làm ở đây mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Sao lại thế này, khoa học bình thầm đứng lên. Hiện trường mọi người cũng là kinh ngạc, thư trừng rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Thư trừng có phải hay không trí nhớ tiêu hao quá mức? Chống đỡ không nổi nữa? Sao lại thế này à? Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Có phải hay không thư trừng trí nhớ theo không kịp? Người chủ trì hỏi, thư trừng, ngươi còn ok sao? Thư trừng đầu óc có chút hỗn độn, đầu óc chướng đau. Nàng che lại bạo đau đầu, trên trán mồ hôi một giọt đi xuống lưu, đau quá, não nhân bạo đau làm thư trừng tạm thời quên mất đề mục. Quên mất đây là ở tham gia tiết mục tổ thật sự là không yên tâm đã đi tìm bác sĩ. Ở đây người xem nhìn thư trừng hiện tại có chút chật vật bộ dáng. Tâm đột nhiên đau xót, cho tới nay thư trừng đều là một bộ cường đại không thể tồi bộ dáng. Có ai gặp qua thư trừng hiện tại ôm đầu thống khổ bộ dáng? Nàng vẫn luôn là thực hiếu thắng, tự xưng là mạnh nhất. Có ai gặp qua hắn hiện tại bộ dáng? Ta không có việc gì, thư trừng mở to mắt, nỗ lực làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mồ hôi trên trán thiếu bán đứng hắn. Hồ Cánh Thành cũng là lo lắng nhìn về phía hắn, dùng khẩu hình hỏi hắn sao lại thế này. Thư trừng lắc lắc đầu, người nghiêm túc thi đấu. Ta không có việc gì, toàn lực ứng phó, Hồ Cánh Thành vẫn là có chút lo lắng. Toàn lực ứng phó mới là đối ta tôn trọng, thư trừng nói được rất chậm. Khóe môi lại nỗ lực giơ lên, hiện trường vang lên một mảnh vỗ tay, liền này một câu, vô luận thắng thua, cả đời phấn, không giải thích, thư trừng thật hán tử. Toàn lực ứng phó mới là đối ta tôn trọng, Uli nam thần chính là khí phách. Liên tính là được đến hiện trường mọi người xem trọng, cũng không thể thay đổi thời gian không nhiều lắm sự thật. Đối tuyển thủ mà nói, hiện tại đã không có thời gian đi lãng phí. Hồ Cánh Thành nghe được thư trừng nói cũng bắt đầu tiếp tục đáp đề. Từng bước quan sát hạch đào. Không thể không nói như vậy đột phát sự kiện đánh gãy hắn đáp đề. Vẫn là sẽ ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Nếu ngươi muốn hỏi Hồ Cánh Thành vừa mới phân tâm đi quan tâm đối thủ hối hận sao? Hồ Cánh Thành nhất định sẽ trả lời, không hối hận. Thư trừng cau mày, kiệt lực nhẫn nại cái gì? Sau đó tay trái đáp bên phải trên tay. Não nhân đau đớn dần dần tan đi. Thư trừng lại tỉnh lại khởi tinh thần. Nàng nhìn thoáng qua thời gian. Không được, nàng chậm trễ thời gian quá nhiều. Thư trừng đi đến khách quý chọn lựa ba cái hạch đào trước mặt. Hiện tại nàng cần thiết muốn đem trong đầu ký ức điều lấy ra. Chính là mí mắt càng ngày càng trầm ấn đi thư trừng nỗ lực mở to mắt quan sát. Mí mắt cũng càng thêm trầm ấn đi rốt cuộc cái nào là chính xác đáp án. Thư trừng toàn lực tự hỏi đáp án. Quên thân thể thượng hết thảy không khỏe. Đem trong trí nhớ hạch đào cùng khách quý chọn lựa hạch đào đối ứng lên. Hiện trường mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, chỉ còn lại có một phút đồng hồ, thư trừng rốt cuộc có thể hay không đủ chống đỡ đi xuống. Hoàn thành khiêu chiến, nàng rốt cuộc lại làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Thật là bởi vì đáp không được đề sao? Lúc này, thư trừng động, hắn đi hướng bê tường. Lời nói ngoài lề, chân chính trừng phạt còn chưa tới. Quá đoạn nhật tử ngao điểm đêm, nhìn xem có thể hay không đem trừng phạt bộ phận dùng một lần viết xong. Dùng một lần phát ra tới, không nghĩ xem liền không đặt mua những cái đó trương hảo mũ không mũ tương đương. Hết chương.